Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, Lưu Sông cùng Kỳ Lâm. Thời gian nửa năm rất nhanh liền đi qua, tại thất dạ cảm giác bên trong, trên bầu trời thời không lỗ sâu đã hoàn toàn ổn định lại. Người ngoài hành tinh lúc nào cũng có thể xâm lấn địa cầu. Hôm nay kết thúc một ngày tu luyện. Thất dạ mang theo tam nữ đi tới Amakawa thành thị. Ba mỹ nữ vờn quanh tại thất dạ bên người trong nháy mắt đưa tới bốn phía người chú ý, mau nhìn. Người nam kia bên người lại có ba mỹ nữ, thật hâm mộ. Xem xét người nam này liền là phú nhị đại, đáng thương chúng ta điếu ti chỉ có thể dùng ngũ chỉ. Cô nương giải quyết nghe được bốn phía những âm thanh này. Thất dạ vẻn vẹn cười cười. Liền xem như Lý Lệ Chất cũng là không thèm để ý chút nào. Thất dạ cùng Lý Lệ Chất thế nhưng là trên địa cầu đợi gần có ngàn năm. Tại cái này ngàn năm bên trong, thất dạ cùng Lý Lệ Chất hai người đợi chín lẻ loi cùng một chỗ. Sớm đã thành thói quen những lời này. Cũng chỉ có Thụy Manh Manh cùng Tường Vi hai người ra mặt mỏng. Nghe được bốn phía lời nói đỏ bừng cả khuôn mặt, hỗn đản. Các ngươi nói cái gì? Ta là nữ nhi của hắn. Tường Vi hướng về phía người xung quanh lớn tiếng hô nói, nữ nhi. Làm sao có thể? Các ngươi còn trẻ như vậy. Áo nguyên lai hiện tại người trẻ tuổi ưa thích cái này loại luận điệu. Nghe Tường Vi lời nói, bốn phía người càng thêm phát ra thanh âm quái dị. Các ngươi nghe được bốn phía người lời nói. Tường Vi mặt càng đỏ hơn. Hiện tại Tường Vi cảm giác mình liền là nhảy xuống hoàng hà bên trong đều tẩy không rõ, nha. Phú nhị đại nha tiểu tử. Nhận biết ta Song Ca không? Ngay lúc này, một tên tráng hán mang theo mười mấy người từ đằng xa hướng về thất dạ đi tới. Nhìn hẳn là xã hội đen, áo Song Ca. Người muốn làm gì? Nhìn thấy trước mắt cái này tráng hán. Thất dạ cười nói nhìn thấy trước mắt người này. Cảm nhận được trong thân thể của hắn siêu cấp gen. Thất giả trong nháy mắt liền nhận ra được. Trước mắt người này liền là Lưu Sông. Đồng thời cũng là siêu cấp gen chiến sĩ. Chỉ là bây giờ nhìn lại trong thân thể của hắn siêu cấp gen còn không có thức tỉnh. Hiện tại vẻn vẹn một cái xã hội đen tiểu tử. Tính ngươi vận khí tốt. Bản đại gia hôm nay thiếu tiền. Nhanh lên đem trên người thứ đáng giá giao ra. Lưu Sông hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói. Áo ngươi muốn thứ đáng giá sao? Ta không có mang. Bất quá ta có tiền. Ngươi có muốn hay không? Thất dạ cười nói tiền. Nói nhảm. Bản đại gia muốn liền là tiền. Nghe được thất dạ lời nói, Lưu Sông không khỏi sững sờ. Tiếp lấy lớn tiếng giống nói. Đòi tiền sao? Chi phiếu được hay không? Người muốn bao nhiêu? 2 triệu có đủ hay không? Thất dạ lấy ra một tờ chi phiếu. Trong nháy mắt viết lên chữ. Đưa cho trước mắt Lưu Sông, 200 vạn. Cầm thất dạ đưa tới chi phiếu. Lưu Sông cứ thế tại chỗ nào? Một mặt khó có thể tin nhìn lấy chi phiếu bên trên số lượng. Mặc dù Lưu Sông là xã hội đen, ngẫu nhiên cũng sẽ làm một số ăn cướp sự tình. Nhưng là hắn chưa từng có một chút đạt được 200 vạn. Hiện tại hắn đều hoài nghi mình trong tay chi phiếu là giả. Không sai, nhất định là giả. Nghĩ tới đây, Lưu Sông trong nháy mắt phẫn nộ, hỗn đản. Ngươi lại dám gạt ta. Tấm chi phiếu này nhất định là giả, giả. Làm sao có thể, ta mở ra chi phiếu nhưng đều là thật. Không tin có thể đi trong ngân hàng hối đoái. Thất dạ nhìn lấy Lưu Sông không khỏi nói, chẳng lẽ là thật. Thật có 200 vạn chi phiếu, nhìn lấy thất dạ khẳng định bộ dáng. Lưu Sông khó có thể tin nhìn trong tay chi phiếu, dừng lại. Lưu Sông, ngươi lại đang quấy rối. Đứng lại cho ta, ngay lúc này. Nơi xa một mảnh còi cảnh sát thanh âm vang lên. Một cái xe cảnh sát từ đằng xa chạy tới, không tốt. Mau bỏ đi, nhìn thấy có cảnh sát chạy đến. Lấy Lưu Sông cầm đầu những này thanh niên lêu lổng toàn bộ giải tán. Lập tức xe cảnh sát rất nhanh ngừng lại. Một cái tịnh lệ nữ cảnh sát từ trên xe cảnh sát đi ra. Đi tới thất dạ trước mặt. Tiên sinh, người không sao chứ? Trước mắt cái này nữ cảnh sát vô cùng tịnh lệ. Nhất là ăn mặc đồng phục cảnh sát. Càng là buộc vòng quanh vóc người cao gầy. Mà lại từ nơi này nữ cảnh sát trong thân thể siêu cấp gen. Thất Dạ cũng vô cùng dễ dàng xác định đi ra. Trước mắt cái này nữ cảnh sát hẳn là Kỳ Lâm, không có việc gì. Liền tổn thất mấy trăm vạn, Thất Dạ không quan trọng nói, cái gì? Tiên sinh ngươi nói cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Kỳ Lâm sững sờ, hỏi tiếp nói, liền là vừa rồi cái kia Lưu Song. Cướp đi ta 200 vạn, Thất Dạ nói tiếp đi nói, 200 vạn. Tiên sinh, ngươi không nên nói đùa. Cái này trò đùa nhưng không có gì hay, nghe được Thất Dạ lời nói. Kỳ Lâm khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ, ta không có nói đùa. Ta quả thật bị Lưu Song cướp đi 200 vạn, Thất Dạ nói khẳng định nói, cái này đây chính là một việc lớn. Không được, ngươi nhất định phải đi với ta cục cảnh sát đăng ký. Nhìn thấy Thất Dạ không giống như là nói đùa, Kỳ Lâm kinh hãi nói, còn muốn đi cục cảnh sát sao? Không đi được hay không? Thất Dạ không khỏi nói. Thất Dạ lúc đầu vẻn vẹn muốn đùa giỡn một chút Kỳ Lâm, không nghĩ tới Kỳ Lâm phản ứng như thế lớn. Không được, tuyệt đối không được. Bị cướp đi 200 vạn, đây chính là đại án tử, nhất định phải đi với ta cục cảnh sát. Kỳ Lâm phi thường kích động nói, được rồi, cái này 200 vạn ta từ bỏ. Nói chuyện công phu, Thất Dạ liền muốn rời khỏi. Không được, tuyệt đối không được, ta là cảnh sát, tuyệt đối sẽ không để người bình thường thua thiệt. Kỳ Lâm một mặt kiên định nói, nhưng là ta liền muốn ăn thiệt thòi. Tường Vi, nàng liền giao cho ngươi. Nhìn thấy Kỳ Lâm y nguyên không buông tha quấn lấy Thất Dạ, để Thất Dạ đi cục cảnh sát. Thất Dạ đối bên người Tường Vi chào hỏi một tiếng, ra hiệu nàng giải quyết những vấn đề này. Tốt a, chúng ta là quốc gia an toàn cục, chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật. Tường Vi lấy ra một cái chứng kiện đưa cho Kỳ Lâm, cái này các người thật sự là quốc gia an toàn cục người. Khó nói người của cục an ninh đều có tiền như vậy. 200 vạn cũng không cần. Kỳ Lâm nghi hoặc nhìn Thất Dạ mấy người bọn hắn. Tiểu nữ cảnh, cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi hôm nay tốt nhất nghỉ ngơi, nếu không sẽ phát sinh chuyện không tốt trước khi đi. Thất Dạ đối Kỳ Lâm nhắc nhở một câu. Thất Dạ thế nhưng là nhớ kỹ Kỳ Lâm tại lúc thi hành nhiệm vụ bị tham ăn thế binh sĩ đả thương, không hiểu thấu. Nghe được Thất Dạ lời nói, Kỳ Lâm cảm giác được vô cùng kỳ quái, nghi hoặc nhìn Thất Dạ bọn hắn rời đi. Kỳ Lâm, chúng ta mau đuổi theo, lần này tuyệt đối không thể để cho Lưu Song chạy mất. Một người cảnh sát nhìn lấy ngây người Kỳ Lâm, chào hỏi hô nói, ta đã biết, chờ ta một chút. Rất nhanh Kỳ Lâm bắt đầu đuổi bắt Lưu Song, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.